Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Phong đắc ý vó ngựa gấp gáp. Đây là thiếu niên lang không hiểu chuyện mới có làm bộ. Sau khi Yến Vương Điện Hạ được phong làm thái tử, làm việc vẫn trầm ổn như trước. Nửa điểm cũng không phô trương. Lúc này đang tập trung nhìn hồ sơ. Thỉnh thoảng nhíu mày. Sáu thân vệ canh giữ ở bên trái phải Yến Vương. Người trẻ tuổi nhất, anh tuấn nhất. Không ai khác ngoài Thẩm Hữu. Khoảnh khắc Dương Công Công dẫn Phùng Công Công tiến vào, đôi mắt đen của Thẩm Hữu chợt lóe sáng, mặt mày cứng rắn, phảng phất như gặp phải gió xuân, bỗng nhiên nhu hòa lên. Phùng Công Công nhướng mày cười với Thẩm Hữu, rất nhanh thu hồi ánh mắt, lưu loát tiến lên hành lễ. Nô tài Phùng Tam Nhi, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Cái người chuyên vuốt mông ngựa này. Năm thân vệ còn lại trong lòng yên lặng oán thầm chửi bới. Phùng Công Công thật sự là thông minh lại đáng yêu. Thẩm thị vệ trong lòng thầm nghĩ. Trong mắt Yến Vương mỉm cười, buông hồ sơ xuống, nói rất nhẹ nhàng, đứng dậy đi, nô tài tạ Thái tử Điện Hạ. Yến Vương trong lòng hưởng thụ, trong miệng lại nói, phụ hoàng mặc dù hạ thánh chỉ lập bổn vương làm thái tử, bất quá sắc phong đại điển còn chưa cử hành, hiện tại không cần đổi giọng xưng hô. Phùng Công Công ân cần cười nói, nô tài không thể lúc nào cũng hầu hạ Điện Hạ trái phải. Hôm nay khó có được công việc, thỉnh Điện Hạ liền dung nô tài làm càn một ngày. Dương Công Công cũng cười phụ họa, Tam Nhi mặc dù không thường xuyên ở bên cạnh Điện Hạ làm việc, nhưng lại là một mảnh trung thành. Điện Hạ cho phép hắn gọi vài tiếng Thái tử Điện Hạ, cũng coi như dính chút hỉ khí của Điện Hạ. Đúng vậy, Phùng Công Công nhanh nhẹn tiếp lời. Nô tài nghe Hoàng thượng hạ chỉ lập thái tử, hạnh phúc đến nỗi cả đêm không ngủ. Hôm nay có thể xem như gặp Điện Hạ, có thể hướng Điện Hạ nói vui. Ngàn lời vạn lời, vuốt mông ngựa không lời. Xưa nay Yến Vương Điện Hạ uy nghiêm, mỉm cười. Thôi, tùy ngươi là được. Đám thân vệ nhìn thấy, trong lòng chua xót đến nổi bọt. Bọn họ mỗi ngày đi theo làm việc vất vả nhất, cũng không thấy Yến Vương Điện Hạ đối với bọn họ cười như vậy. Phùng Tam Nhi này, ngoại trừ dâu ria chiêu vỗ mông ngựa, còn làm cái gì? Thẩm Hữu yên lặng nhìn Phùng Công Công, trong lòng tràn đầy nhu tình cùng kiêu ngạo. Hình bộ sự vụ bận rộn, rất nhanh liền có quan viên đến bẩm báo công vụ với Yến Vương. Phùng Công Công theo Dương Công Công lui sang một bên, thỉnh thoảng chạy việc vặt, bận rộn nửa ngày, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cùng Thẩm Hữu liếc nhau. Một tháng tương tư, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đã được an ủi, cho dù không thể ôm nhau, không thể nói cái gì tâm sự, cứ như vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc vẫn là Dương Công Công đau lòng nghĩa tử. Đến giữa trưa ăn cơm, Dương Công Công thấp giọng phân phó. Nửa canh giờ này chính là thời gian ngắn ngủi hôm nay Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu gặp nhau. Cửa vừa đóng lại, Thẩm Hữu liền vội vàng ôm Phùng Thiếu Quân. Sau một phen thân mật si chiến, vẫn là luyến tiếc tách ra. Cứ như vậy dựa vào nhau nói chuyện. Có nhớ ta không? Phùng Thiếu Quân thấp giọng cười hỏi. Phùng Thiếu Quân hờn dỗi lườm Thẩm Hữu một cái, đưa tay nắm lấy mặt Thẩm Hữu. Là có ý gì? Thẩm Hữu bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Chính là ý rất nhớ. Nhớ Thiếu Quân biểu muội nhiều hơn một chút, hay là nhớ Phùng Công Công nhiều hơn một chút? Thẩm Hữu nhịn xuống xúc động xoa trán, cẩn thận đáp, ngày thường nhớ Thiếu Quân biểu muội nhiều hơn một chút, hôm nay thấy Phùng Công Công, lại nhớ Phùng Công Công nhiều hơn một chút. Phùng Thiếu Quân lúc này mới hài lòng. Thiếu niên nam nữ ngẫu nhiên nói nhỏ, đều là những lời không quan trọng lại không giải thích được. Tuy nhiên, cả hai đều vui vẻ. Cho dù tâm tư Phùng Thiếu Quân thay đổi, nhất thời vui vẻ nhất thời tức giận, trong mắt Thẩm Hữu cũng vô cùng đáng yêu. Thân mật hồi lâu, hai người mới nói chính sự. Điện Hạ đã được sắc phong làm thái tử. Qua 4 tháng nữa, lễ sắc phong thái tử vừa qua, liền sẽ chuyển vào Đông Cung. Thẩm Hữu thấp giọng nói, ta là thân vệ của Điện Hạ, Về sau chính là thị vệ Đông Cung. Muốn làm việc trong cung. Quy củ trong cung so với Yến Vương phủ càng nghiêm khắc hơn. Muốn xuất cung một chuyến. Thật sự không phải chuyện dễ dàng. Sau này, muốn gặp mặt nàng một lần. Sợ là càng khó khăn hơn. Phùng Thiếu Quân nhịn không được thở dài. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Huynh muốn làm người việc. Ta cũng có công việc bên mình. Lúc nào cũng không có thời gian để ở bên nhau. Thẩm Hữu cúi đầu nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Công việc của muội bây giờ. Còn bao lâu nữa? Đây là đang hỏi Phùng Thiếu Quân. Khi nào mới có thể rời khỏi Tần Vương Phủ? Phùng Thiếu Quân suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại khó nói. Có lẽ một hoặc hai tháng. Hoặc một năm rưỡi nữa. Điều này phụ thuộc vào việc. Câu kết. Giữa Tần Vương và Tiết Phàn đến mức nào. Còn phải xem nàng khi nào mới có thể tìm được thời cơ tốt nhất. Lẻn vào mật thất lấy được thứ mấu chốt. Thẩm Hữu không hỏi nữa. Chỉ dùng sức ôm chặt cô. Giọng nói của Phùng Thiếu Quân truyền vào tai. Chờ công việc này kết thúc. Ta có thể nghỉ ngơi một thời gian. Đến lúc đó. Chúng ta có thể chính đại quang minh gặp nhau. Thẩm Hữu bất thình lình nhắc lại câu cũ. Chúng ta thành thân được không? Phùng Thiếu Quân buồn cười không thôi. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Hữu. Huynh vội vàng muốn cưới muội như vậy sao? Đúng, giọng trầm trầm khan khan, đôi mắt sâu thẳm tựa như đang cháy ngọn lửa. Ta muốn cưới muội qua cửa. Kỳ quái, mấy chữ tầm thường này, vì sao nghe được trong lòng người ta nóng bỏng? Vành tai Phùng Thiếu Quân ửng hồng, mặt như hoa đào, muội phải suy nghĩ kỹ. Thẩm Hữu có chút bất mãn, nhíu mày, muội muốn gì? Người hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, chẳng lẽ muốn chơi tình cảm của ta, không muốn chịu trách nhiệm với ta? Nghe giọng điệu này, tựa như chất vấn thiếu nữ ai oán phụ tâm lang. Phùng Thiếu Quân bật cười một tiếng, sau đó càng nghĩ càng buồn cười, cười không ngừng. Thẩm Hữu thấy cô cười đến thoải mái, có chút bất đắc dĩ, cũng không biết đáy mắt mình tràn đầy dung túng, cứ như vậy lẳng lặng ôm cô. Một lát sau, Thẩm Hữu lại thấp giọng nói, "Thiếu Quân, ta biết mối quan tâm của muội, muội âm thầm làm việc cho điện hạ, căn bản không có khả năng ở trong nội trạch, hiện tại ngươi có thể lấy cớ ở lại Bình Giang phủ. Không ai đi nghiên cứu hành tung của ngươi." Một khi ngươi gả cho ta, chính là con dâu Thẩm gia, thím có khoan dung đến đâu, cũng không thể để ngươi ngày đêm không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, ngươi liền bị nhốt ở Thẩm gia. Phùng Thiếu Quân không cười. Phải, đó là rắc rối lớn nhất làm phiền cô ấy. Cô không muốn và không thể từ bỏ tất cả mọi thứ của mình. Nhưng gả cho Thẩm Hữu, làm con dâu Thẩm gia, làm sao còn có tự do tự tại như bây giờ? Cô ngước mắt lên nhìn Thẩm Hữu. Thẩm Hữu ngưng mắt nhìn cô, thấp giọng nói, "Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ công việc này của muội kết thúc, chúng ta sẽ thành thân. Sau khi kết hôn, chúng ta sống ở Thẩm gia trong một tháng, chờ sau trăng tròn, ta liền cùng thím nói, chúng ta chuyển vào thôi trạch. Sau này, muội muốn làm cái gì, đều do muội, không có lời thề sơn minh biển." Không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ có một câu đơn giản. Những gì nàng muốn làm là tùy thuộc vào nàng làm. Chóp mũi Phùng Thiếu Quân chua xót, hốc mắt có chút nóng lên. Thiếu Quân, gả cho ta, được không? Được, cách chương.